Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, đệ 1675 chương phá kính có không đoàn tụ. 26, sao lôi phu nhân vừa nghe, kia tâm cũng liền vui vẻ. Tự mình đa tình mà cho rằng hắn có thể là phải hướng chính mình thổ lộ. Cũng liền lược hiện thẹn thùng nói. Hảo nha, ngươi hỏi lôi phu nhân. Ở hơn 40 năm trước, chúng ta chi gian, vẫn luôn đều vẫn duy trì quân tử chi giao đi. Ân, ngươi cũng biết, ta lúc ấy đã có thích người. Cho nên cùng ngươi vẫn duy trì khoảng cách nhất định nghe được hắn lời này. Lôi phu nhân cảm giác sự tình phát triển có điểm không thích hợp. Bất quá, vẫn như cụ thản nhiên trả lời. Đúng vậy, lúc ấy ta vẫn luôn thích ngươi. Nhưng ngươi đối ta vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Dung cùng, ta hiện tại rất muốn hỏi ngươi. Ngươi lúc ấy thích người, rốt cuộc là ai? Nàng cỡ nào hy vọng Dung cùng trả lời là nàng. Nhưng thực mau thất vọng rồi. Người ta thích là Tằng Tuệ. Ngươi còn nhớ rõ nàng đi. Tằng Tuệ, nghe thấy cái này tên, lôi phu nhân tâm thật giống như bị người dùng lực đâm một chút. Như ngạnh ở hầu, nguyên lai là nàng. Lúc ấy, trong kinh thành cậu ấm nhóm tranh cử kinh thành đệ nhất danh viện, mà nàng cùng Tằng Tuệ là lớn nhất đứng đầu. Luận bên ngoài, luận tài hoa, nàng đều là so Tằng Tuệ hơn một chút. Chỉ là, luận gia thế, nàng tôn gia so gia kém Tằng gia. Tằng gia là ngay lúc đó danh môn vọng tộc, mà tôn gia, bất quá là thương nhân nhà. Trừ bỏ có tiền, cũng không có cái gì danh vọng. Bởi vậy, nàng lạc tuyển, mà mọi thứ không bằng nàng Tằng Tuệ tắc được tuyển. Cái này làm cho nàng trong lòng vẫn luôn đều thực không thoải mái. Trăm triệu không nghĩ tới. Dung cùng ngày đó theo như lời thích người. Sẽ là Tằng Tuệ. Bất quá. Sau lại Tằng Tuệ giống như truyền đến không tốt nghe đồn. Nghe nói đạo đức bại hoại. Chưa kết hôn đã có thai. Cho nên không mặt mũi nào lưu tại kinh thành. Mất tích. Nàng lại nghĩ tới trên phi cơ chứng kiến Dương Tử Mi. Dung cùng luôn miệng nói nàng là hắn cháu gái. Tuy rằng nàng đối với Tằng Tuệ ký ức đã theo năm tháng trôi đi sắp phai nhạt, nhưng hiện tại Dung cùng nhắc tới, nàng cũng liền kiệt lực nhớ lại Tằng Tuệ khuôn mặt, tựa hồ cùng Dương Tử Mi có vài phần tương tự. Đương nhiên Dương Tử Mi càng thêm tinh oánh dịch thấu linh khí. Nguyên lai, hết thảy đều chỉ là chính mình tự mình đa tình. Vô luận là 40 năm trước, vẫn là hiện tại, Dung cùng tâm, đều sẽ không ở chính mình trên người. Nàng tâm tuy rằng có điểm mất mát cùng thực không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cái rộng rãi người, biết tình yêu thứ này là không thể cưỡng cầu. Bởi vậy cũng liền nhanh chóng buông. Cùng Dung cùng nói chuyện ngữ khí lại bắt đầu khách khí lên. Dung cùng tiên sinh, ngươi muốn hỏi chuyện của ta cùng Tằng Tuệ có quan hệ. Ân, Dung cùng trả lời. Ngươi cũng biết Tằng Tuệ năm đó ở kinh thành đột nhiên mất tích. Hiện tại ta tìm được nàng. Nàng nhưng vẫn không chịu tha thứ ta. Ngươi làm cái gì làm nàng không thể tha thứ sự tình? Lôi phu nhân rất là tò mò. Ta cũng thực không thể hiểu được. Nàng nói, ngày đó nàng thấy ta và ngươi ở cùng chương trên giường. Dung cùng có điểm xin lỗi nói. Ta biết, nói như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi danh tiết. Nhưng là, lôi phu nhân, thỉnh ngươi cũng thông cảm ta. Đem ngày đó chân thật tình hình nói cho ta. Hảo sao? Lôi phu nhân nghe xong hơi hơi giật mình, nghĩ nghĩ, có loại thực bị thương khuất nhục cảm giác. Dung tiên sinh, ngươi có phải hay không cho rằng ta phải không đến ngươi? cho nên thiết kế hãm hại ngươi, làm Tằng Tuệ sinh ra hiểu lầm. Thực xin lỗi, Lôi phu nhân, ta không có cái này ý tưởng. Chỉ là nàng luôn miệng nói nàng tận mắt nhìn thấy ta và ngươi ở cùng trên giường. Ta cần thiết đến biết rõ ràng. Dung cùng nghe ra Tôn Diễm không vui cùng phẫn nộ. Sao sao sao sao, hết chương.